Thuận Minh, chương 501, 501, trong nhà sự song hùng hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại soái, Đông Xương phủ Vương Chi phủ cấp báo. Đêm khuya năng tới gần Lý Mạnh Đại như vậy gần cũng chỉ có truyền tin tín sử. Còn là nhất đẳng nhất kịch liệt tín sử. Khả cục diện đều đến này bước. Lại kia có cái gì cần như vậy cấp chuyện tình. Ở quân trướng chung mọi người đều là nghiêm nghị vạn phần. Đại quân đi ra tác chiến. Sợ nhất là đường lui cùng gia sự. Hơn nữa lại đây báo tin cư nhiên là Đông Xương phủ chi phủ. Sơn Đông Lục phủ. Có tam nhâm phủ là không thiếu. Có làm đồng chi người quản lý. Còn có tam nhâm là ở nhâm thượng. Ở nhâm thượng này ba vị là xếp hợp Lý Quốc Công bên trong biểu đạt lòng son dạ sắt. Nếu kia đăng lai tổng binh Triệu Tín cũng là tốt. Là này quan văn đệ nhất đẳng cấp báo. Làm cho người ta đầu tiên là nghĩ tới không tốt chỗ đi. Ngồi ở thượng thủ Lý Mạnh cũng là thần sắc lạnh nhạt. Dương giọng phân phó nói. Không nên ngăn đón. Làm cho truyền tin trực tiếp tiến vào. Tiếng vó ngựa ở xa xa dừng lại. Ở quân trướng trung nhân năng nghe được thân binh đón nhận đi siêu kiểm toàn thân. Sau đó một người vội vã chạy vào. Trong phòng mọi người, liền ngay cả bên kia nghĩ văn án viên văn đều là dừng lại bút. Nhìn soái trướng cửa, mảnh bị thân binh sốc lên. Một người nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào. Nhìn cũng không rất biết quy củ bộ dáng. Ngẩng đầu nhìn gặp soái trướng chung các vị. Đều là quan lớn đại tướng. Đây mới là tỉnh ngộ lại đây. Chạy từng bước liền thẳng quỳ xuống. Thở thanh âm rất nặng. Ai đều có thể gặp. Người này trên người cho rằng cũng là cái diêm đinh trang phục. Thấy này phục sức. Lại làm cho người ta trong lòng bất an. Này tín sử từ dưới khởi liền liều mạng nuốt nước miếng. Tưởng. Yết hầu nói chuyện. Lại như thế nào cũng nói không nên lời đến. Nghĩ đến là trên đường vất vả. Cổ họng can thiệp chi cực. Cho hắn nước miếng uống. Đem tín mang lên. Vẫn là Lý Mạnh mở miệng. Mọi người lúc này mới động tác. Bình cầm cái túi ra túi nước đi qua kia tín sử liền nói tạ cũng cố không thể. Tiếp nhận túi nước dầm đông uống đứng lên. Hoàng Bình đem trong tay hắn tín lấy quá. Đi mau vài bước đưa tới Lý Mạnh trong tay Lý Mạnh tiếp nhận tín. Nhìn nhìn mặt trên si ấn ký đã muốn là dính điểm ô tí. Có chút cổ xưa, nhìn không ai động quá này phong thư. Hắn nơi này mở ra tín. Mặt văn võ mọi người lực chú ý đều là tiến đến gần. Nhưng thật ra viên văn hoành chố mắt qua đi tiếp tục tại kia viết đứng lên. Cấp tín nội dung phải làm là nhiều. Phương Cường xem hoàn chuẩn bị ở sau trung cầm tín mở miệng hỏi nói. Ngươi là cái gì xuất thân? Tại kia cái biên chế trung. Tên kia tín sử uống xong rồi thủy. Quỳ gối nơi đó đang có chút không biết làm sao. Hứa rất nhiều nghe đồn đại nhân vật đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt thật là làm cho người ta lo sợ không yên. Nghe được Lý Mạnh mở miệng. Này tín sử vội vàng cái đầu. Lớn tiếng đáp lời đến. Tiểu nhân là Đông Xương phủ võ trang diêm đinh đại đội. Phủ thành tán gẫu trong thành đội đóng ở chi phủ nha môn tiểu đội hàn tài. Một cái diêm đinh đại đội là 2000 nhân đến 6000 nhân không đợi. Hiện tại là từng cái phủ có một võ trang diêm đinh đại đội. Đại huyện đóng quân nhất trung đội. Tiểu huyện đóng quân nhất tiểu đội. Tán gẫu thành là Đông Xương phủ thành không có gì ngoài đóng ở thành trì ở ngoài. Còn có chuyên môn nhìn chằm chằm quan viên đinh tiểu đội. Lấy Đông Xương Vương chi phủ bực này đã sớm đã muốn là thua. Quan viên, này, đội còn có bảo hộ cùng bộ phận cấp dưới chức trách ở tại. Lý Mạnh tiếp tục hỏi, có từng làm quá binh? Hồi bẩm đại soái, tiểu nhân tới là Duyệt Châu quân trường thương binh. Bởi vì ở khuân vác đồ quân nhu thời điểm bị thương chân dưỡng thương ở nhà chân tốt lắm xuất ngũ trực tiếp vào võ trang diêm đinh. Trong quân giữ bí mật quy củ cũng biết. Tiểu nhân nhớ bền chắc. Xin yên tâm. Đi xuống ăn chút cơm nghỉ ngơi đi trừ bỏ hoàng thống lĩnh chế định đi theo của ngươi thân binh. không cần cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Cùng này thân binh cũng không có thể đàm Sơn Đông cùng ngươi lần này tồi trong lời nói. Hiểu chưa? Thỉnh đại soái yên tâm. Tiểu nhân làm việc biết nặng nhẹ. Sẽ không nói lung tung một câu. Trải qua này phiên đối đáp sau. Danh truyền tin Diêm Đinh lại là khái vài cái đầu. Thân binh thống lĩnh Hoàng Bình gọi tới một gã thân binh. Dặn dò vài câu. Mang theo kia hàn mới đi ra soái trướng. Lý Mạnh nhìn quân trướng trung vị văn võ thần. Lạnh nhạt nói. Này tín thượng nội dung nếu là bất hòa các ngươi nói. Nói vậy các ngươi cảm thấy yên ổn. Lâm Thanh Châu Long Hoa giáo tác loạn. Nghe nói đã muốn là giết châu nội quan viên. Xả kỳ tạo phản. Lời này Lý Mạnh cứ việc là nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Khả nghe được mọi người là kinh hãi. Long Hoa giáo là bạch giáo một chi. Này bạch liên giáo từ Nam Tống những năm cuối bắt đầu. Là ở đâu cái triều đại liền tạo cái kia triều đại phản. Quả thực là cái chức nghiệp tạo phản tà giáo. Lâm Thanh Châu ở Lý Mạnh chưa lập nghiệp thời điểm. Là Sơn Đông thứ 4 giàu có và đông đúc thành thị. Hiện tại thứ tự cứ việc lạc hậu một gã. Nhưng này thứ so với ngày đó gặp càng sâu. Dân cư tài phú đều là phần đông. Như vậy thành thị nếu bị tà giáo cầm giữ. Nếu hữu tâm nhân động. Này bất an định phương đi theo ồn ào. Chẳng phải là yếu đại loạn. Hiện tại bọn lính trinh bên ngoài. Nếu căn cứ bên kia ra nhiễu loạn. Bọn lính chẳng phải là yếu quân tâm hỏng mất. Mọi người hai mặt nhìn nhau sau. Trước mở miệng cũng là dự Bắc du kích viên khi trung. Làm Hà Nam võ tướng. Hắn khai nhưng thật ra tối thích hợp. Viên khi trung ôm quyền nói. Đại soái. Sơn Đông chi chính là căn bản. Thuận tặc đã muốn là đèn cạn dầu cục diện. Thiên mệnh ở ta Sơn Đông. Tiêu diệt thuận tặc cũng không tại đây nhất thời không bằng trước phái kỵ binh nhẹ trở về. Chờ Sơn Đông cục diện xác định. Nếu không chỉ. Viên khi trung nói xong câu đó. Trướng trung các vị đều là lộ ra đồng ý thần sắc. Lấy Sơn Đông thực lực quân sự. Đánh tan thuận quân thật là không có gì trì hoãn. Xác định Sơn Đông cục diện. Tái tiến hành đại chiến. Đây mới là ổn thỏa thực hiện. Lý Mạnh cũng không chí có không. Đem giấy viết thư ghé vào đăng thiêu hủy. Cười lạnh nói. Hết thảy không thay đổi. Ngày mai như trước dựa theo kế hoạch trước thời gian nhổ trải. Cùng Lý Sấm hội chiến. Nhìn đến phía dưới nhân còn muốn khuyên bảo. Lý Mạnh đứng lên, lắc đầu nói, Lâm Thanh Châu, tối thiểu có ta lục trăm võ trang Diêm Đinh, khoảng cách Duyệt Châu cùng Tế Nam hai phủ lại là pha gần. Châu quân cùng Đăng Lai quân, cùng với hắn chỗ võ trang Diêm Đinh thêm đứng lên có bao nhiêu binh. Này đó binh mã cái gì nhiễu loạn bình định không được. Lý Mạnh thật là không lo lắng. Ở Sơn Đông trước mắt chủ trì cục diện là Tôn Truyền Đình cùng Nhan Kế Tổ. Cùng với Chu Dương Kiền Quý. Những người này trong tay nắm có lượng thật lớn. Cho dù là có nhiễu loạn. Cũng là khoảng cách bình định. Lý Mạnh đối bọn họ có tin tưởng. Hắn cũng đối mình có tin tưởng. Sơn Đông bị hắn thống trị mưa thuận gió hòa. Liền nhau Bắc trực đãi cùng Hà Nam rất nhiều dân đói nạn dân đều là tránh được đến muốn sống. Như vậy tốt cục diện, chẳng lẽ còn có nhân không muốn yếu, còn muốn tạo phản tác loạn hắn còn có thể lao đến cái gì ưu việt bất thành. Chư vị đại nhân, tự Chu Nguyên Chương thành lập Đại Minh tới nay, gần 300 năm truyền thừa Bạch Liên tác loạn vô số. Các vị khả nghe qua loạn quá nhất châu chi sao? Chủ bộ viên Văn Hoành dừng viết mở miệng cười nói. Lý Mạnh chảm đinh tiệt thiết nói xong. Viên Văn Hoành lại như vậy bổ sung. Mọi người trong lòng là yên ổn không ít. Lý Mạnh cao giọng nói. Thành bại ngay tại ngày mai một trận chiến các vị hồi doanh nghỉ ngơi. Ngày mai giờ dần nhị khắc tạo cơm nhổ trại cùng Lý Sấm hội chiến. Lúc này, cho dù là trong lòng có nghi vấn cũng muốn trong bụng đi. Tất cả mọi người là ôm quyền ầm ầm đáp ứng. Đều tự khoản chi an bài đi. Thân binh thống lĩnh Hoàng Bình vẫn là đứng ở trướng trung, hắn phải đợi Lý Mạnh đi ngủ sau mới có thể nghỉ ngơi. Đám người Khoản Chi đi xa. Lý Mạnh ngồi ở chỗ ngồi thượng đối Hoàng Bình nói. Phái người cấp thanh tra tư đi cấp Tín. Mệnh Điền Chính Tư. Đăng Lai Tổng binh các phủ võ trang Diêm Đinh hiệp tra. Ngày quá hảo. Rất nhiều người trong lòng mà bắt đầu miên man suy nghĩ. Bất an sinh. Lúc này Lý Mạnh cũng không có cách mới như vậy tự tin tràn đầy. Ngược lại là có chút mỏi mệt khuông. Bình vội vàng khom người đáp ứng xuống dưới. Bên cạnh Viên Văn Hoành đã muốn là đem cái gom góp lương thảo trợ giúp văn thư viết xong. Hai tay cấp Lý Mạnh. Lý Mạnh đại khái xem một chút. Kêu đến trưởng ấn thân binh. Cái thượng đại ấn Lý Mạnh nói ra khí lại là khẩu nói. Nghiêm tra. Xử lý nghiêm khắc thủ chủ mưu hiệp theo đều phải mất đầu. Những người này thân bằng một mực nhập đồn Điền Điền Trang. Lấy quân địch tù binh đối đãi. Bị mê hoặc giả thống hàng vì đồn Điền Hổ. 5 năm trong vòng không thể vì bình dân không thể tòng quân chức vị. Viên Văn Hoành cũng là không cần. Vội vàng lại là viết một phong mệnh lệnh. Giao cho chờ Hoàng Bình. Giờ phút này Lý Mạnh không phải lo lắng, chính là phiền táo, bọn lính sớm cũng đã là nghỉ ngơi. Lý Mạnh đem hết thảy bố trí xong sau, cũng là tức đang ngủ. Này ban đêm, ở ngày sau rất nhiều hồi ức lục cùng bút ký, thậm chí là văn học tác phẩm trung bị đề cập, có đủ loại miêu tả. Đại chiến đêm trước, Lý Mạnh như thế nào trấn định tự nhiên, bình điểm phong vân. Các lộ tướng lãnh như thế nào khâm phục đại soái, các lộ thân hào nông thôn nghĩa dân như thế nào thâm minh đại nghĩa, tương trợ giao châu doanh. Nhưng thủ vệ Lý Mạnh doanh trướng thân binh đã có chút khác bí văn. Tỷ như nói tức đang ngủ thời điểm, mơ hồ nghe thấy đại soái ở quân trong lều mắng một câu. Thật là đầu óc phá hư. Đêm nay an dị thường. Lý Mạnh đại doanh bên trong có hai cái đoàn ban đêm gian thay phiên công việc. Chuẩn bị ứng đối thuận quân khả năng quấy dày. Bất quá có đợi cho. Hà Nam 9 tháng hạ tuần giờ dần. Là thiên tối hắc hậu. Khả giao châu doanh doanh lại tại đây một khắc bắt đầu huyên náo đứng lên. Sơn Đông binh mã đối này canh giờ là cực vì nhanh. Trong quân có chuyên môn theo Tây Dương mua đến máy móc chung xác định thời gian. Các doanh, vãn đi vào giấc ngủ tiền, đều có chuyên môn quan quân lại đây đối khi, hành động thời điểm mới có thể đồng thời. 9. Khi nhị khắc xuất phát, kia khi sẽ chuẩn bị cơm, tứ vạn hơn người bộ đội, sở cần cấp dưỡng đồ quân nhu nhân viên thậm chí vượt qua bộ đội thân mình nhân số. Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong tự nhiên biết cấp quân hậu cần an bài hảo phá hư cùng phủ. Gần nhất là hiện ra chính mình năng lực. Thứ hai là quyết định chính mình sau này ở Sơn Đông này hệ thống trung vị. Ý thức được này hai điểm, Tiên Phong kia thật sự là tinh chấn hưng. Toàn lực vận trừng tập khai phong phủ cùng Quy Đức phủ dân phu tráng đinh. Phân phối Hoàng Hà thượng vận đến cùng bản đồn Điền Điền Trang tích chữ lương thảo. Đều là đã khởi hạng nặng tinh thần ở làm. Phía dưới quan lại lo lắng cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Mỗi người cũng không dám thả lỏng. Khai phong phủ cứ việc ở đông khống chế hạ chỉ có 3-4 huyện. Khả này hắn phi khống chế khu các châu huyện đều là sinh động thực. Thuận quân đã đến khi thần phục đầu hàng hoặc là xuất lĩnh thân thiết lên núi lập trại chí sĩ quan lại chủ thân hào nông thôn tất cả đều là sinh động đứng lên. Thế lực đại đánh ra Sơn Đông cờ hiệu đi vây công thuận quân phương bộ đội. Thế lực nhỏ, cũng là lén lút cấp Sơn Đông cùng khai phong mật báo. Về phần theo khai phong thành đến xuyên hứa xương tương thành này một đường. Ven đường lại rất nhiều chủ thân hào nông thôn chủ động lại đây đi bộ đội tương trợ. Hoặc là cấp đại quân chuyển vận lương thảo. Hoặc là dám vì dẫn đường. Nếu là Sơn Đông nguyện ý tiếp nhận này đó chủ dân đoàn vì binh. Hiện tại binh lực sợ sẽ là 10 vạn xuất đầu. Có khai phong thành đại minh quan lại vận tác. Có phương thượng thân hào nông thôn chủ hiệp trợ. Sơn Đông binh mã theo Khai Phong xuất phát sau hành trình vẫn là thực thuận lợi. Cứ việc mang theo đại pháo cùng rất nhiều lương thảo đồ quân nhu bộ đội. Ở lầy lội ẩm ướt trên mặt tiến lên có chút khó khăn. Khả bởi vì có nhiều người như vậy lực vật lực tương trợ. Tốc độ cũng không so với thời tiết tình hảo thời điểm chậm bao nhiêu. Càng bởi vì này chút đầu xà hỗ trợ. Đối thuận quân tình báo tìm hiểu cùng đối thuận quân tiếu tham phong tỏa. Vẫn là làm phi thường xuất sắc. Tương đối cho thuận quân kia phương. Chuyện như vậy nhưng vẫn là bị bỏ qua rớt. Khảo hướng này chính sách vừa ra trên thực tế là cùng này đại xã hội trung kiên giai tầng hoàn toàn quyết liệt là địch. Đến nay ở thuận quân cái gọi là khống chế bàn chung. Ủng chúng vạn nhân thậm chí là mấy vạn nhân đại trong trại đều là ùn ùn. Những người này đều là bản hào cường cùng lưu tặc binh mã thế bất lưỡng lập đây đều là thuận quân ẩn ưu cùng hậu hoạn. Dùng quá sớm cơm. Đêm qua giá trị kia hai cái đoàn quân nhu quan viên sử dụng dân phu cùng tráng đinh thu thập doanh trại. Bọn lính còn lại là xếp thành hàng chuẩn bị xuất phát. Thiên tờ mờ sáng thời điểm. Thuận quân doanh chung cũng có người sao vang cái mõ. Đây là rời giường tín hiệu. Ở Sấm Vương doanh trướng bên cạnh hưu thân vệ đầu lĩnh Lý Song Hỉ một đêm không như thế nào ngủ ngon. Lý Song Hỉ tuổi cứ việc không lớn nhưng lại là đánh gần thất năm trận lão tướng quân. Cái gì thắng bại huyết tinh đại chiến dịch đều là trải qua qua nhưng này cả đêm. Cũng là vô luận như thế nào cũng ngủ không nỡ. Lăn qua lộn lại tưởng sự tình. Dĩ vãng là nhất dính vào gối đầu liền ngáy ngủ nhưng này buổi tối lại luôn tưởng lưu thể thuần lưu phương lượng. Tưởng này từ trước nhận thức lão đệ huynh Âu Nặc cái. Nghe thấy cái mõ vang, hắn nghiêng người theo trên giường đứng lên, sửa sang lại hạ thân thượng y giáp, treo lên binh khí, bước đi doanh trướng, ngẩng đầu nhìn, sắc trời, cứ việc màu vẫn là không ít, nhưng năng nhìn thấy chút sáng sủa ý tứ liên tục âm này lâu. Lẽ ra này trời nắng tâm tình hẳn là không sai, nhưng này lại làm cho Lý Song Hỉ càng thêm buồn bực. Ở nơi nào đô than thở nang mắng. Này tặc ông trời. Nên hạ thời điểm cũng là trời nắng. Sơn Đông binh mã nhiều hỏa khí. Ở mưa dầm thiên bên trong này hỏa khí tóm lại chỉ dùng để đứng lên sẽ có vấn đề. Nhưng này thời tiết nhưng cũng là hướng về đối phương. Thật sự là làm cho người ta tâm tình không thoải mái. Lý thống lĩnh Sấm Vương gia đã muốn tỉnh. Đi đến doanh trướng bên cạnh. Thủ vệ Sấm Vương đại trướng vài tên thân binh liền cùng hắn nói. Lý Song Hỉ vội vàng đi mau vài bước vào Lý Tự Thành soái trướng. Sấm Vương Lý Tự Thành sắc mặt đồ vẫn là hảo. Tối hôm qua xem ra là ngủ không sai. Nhìn thấy Lý Song Hỉ tiến vào. Đứng lên cười nói. Mau chút đem điểm tâm ăn. Theo ta đi các doanh tuần tra. Thấy Sấm Vương như vậy thoải mái tự nhiên. Lý Song Hỉ cũng là đi theo nắm chắc tức giận chút. Thật mạnh gật gật đầu. Không đợi động. Đến hừ lại cấp thông tiêu sái tiến vào. Mở miệng nói. Sấm Vương ra. Lỗ tặc binh mã còn có một cái nửa canh giờ. Sẽ đến chúng ta bên này. Lưu Tông Mẫn phái đi qua quấy giày kỵ binh. Tìm không thấy cái gì chỗ trống. Chỉ có thể là trở về. Trước phái kỵ binh nhẹ đến một tiếng. Lý Tự Thành gật gật đầu. Túc Thanh nói. Các doanh dùng quá sớm cơm. Ở doanh tiền chuẩn bị liệt trận. Đón đánh quân địch. Bên kia Lý đến hừ thật mạnh đáp ứng rồi câu. Chuyển ra doanh trướng an bài. Lý Song Hỉ đi theo Sấm Vương đi đến bên ngoài. Cùng tiến lên ngựa. Rốt cục thì nhịn không được hỏi. Sấm Vương ra. Chẳng lẽ chúng ta ngay tại nơi này chờ hắn Sơn Đông đánh tới cửa bất thành. Này chẳng phải là, lời tuy nói một nửa, áy náy tư cũng là hiểu được, bực này, các mặt đều phải lo lắng rõ ràng. Khả Sấm Vương hậu di đại doanh, toàn bộ đại trận là bố trí hạ, khả kế tiếp lại không có gì hành động, chẳng lẽ liền như vậy chờ đối phương tới cửa đến tấn công? Này cũng quá đơn giản chút, thân vệ thống lĩnh Lý Song Hỉ là tâm phúc nhân. Lý Tự Thành đương nhiên sẽ không man hắn cái gì. Sấm Vương ở trên ngựa liền chỉ vào đại doanh bên ngoài nói. Theo tương thành đến huyện trong lúc đó các phương, có thể có một chỗ như thế trống trải sao? Lý Song Hỉ lực nhất suy tư, chậm rãi lắc đầu. Lý Tự Thành cười nói, chúng ta trong tay tối năng đánh là kia tứ vạn kỵ binh. Nhưng này tứ vạn kỵ binh nếu là ở cái hẹp hòi đánh, năng xông lên đi tứ ngàn. Kia này tứ vạn kỵ binh nhiều nhất cũng là làm bát ngàn dùng. Phương càng rộng lớn, chúng ta mã đội tát đi qua hướng uy thế lại càng lớn. Đương nhiên muốn chọn ở trong này. Nhìn Lý Tự Thành nói cười cười bộ dáng. Thế nhưng nhìn không ra đại chiến sắp tới. Lý Song Hỉ cũng là đi theo khinh không ít. Nghe kia Sấm Vương tiếp tục nói. Người xem chúng ta hạ trại này phương. Là cái dốc thoải. Kia Lý Mạnh nếu là mang binh lại đây. Tất nhiên là. Thượng như vậy hướng. Tiếu Tham hồi báo. Sơn Đông quân đội nhiều là bộ tốt. Này từ dưới hướng Pháp. Bao nhiêu là có chút trở ngại. Ngươi còn nhớ xoáy thủy lần đó sao? Nói tới đây, Lý Song Hỉ cũng là nhớ tới. Ở xoáy thủy bên kia, Sơn Đông binh mã ở hà bên kia dốc thoải kể trên trận. Lý La Lưu dân liên quân tại đây cái mắc mưu thật sự là ăn rất nhiều mệt. Bổn vương cân nhắc kia Sơn Đông mã đánh quá trận. Hắn chủ động công người khác thời điểm thiếu. Đều là ở nơi nào liệt trận chờ người khác công. Đây là không phải hắn Sơn Đông thiện thủ không tốt công. Lần này chúng ta trước bãi hạ này trận thế. Làm cho bọn họ trước động. Chỉ cần là năng bám trụ phía trước tấn công Hắc Diêu Kỳ xuất lĩnh hai cánh áp lại đây. Kia phần thắng liền lớn. Mặt sau Lý Song Hỉ càng nghe càng là cao hứng. Đối Sơn Đông nắm chắc cư nhiên lớn như vậy vừa muốn nói vài câu cung lời nói. Sấm Vương Lý Tự Thành lại nhanh hơn mã tốc. Hắn vội vàng đuổi kịp. Nghe thấy Sấm Vương cười nói. Song Hỉ, người khó nhất thời điểm là cái gì bộ dáng? Nghĩa phụ, người nhặt được ta thời điểm ta đã muốn ăn rể cây cùng thảm cỏ ba ngày. Ta nương sẽ chết ở câu bên cạnh lúc sắp chết ta nói. Nếu đói chịu không nổi, liền nàng ăn. Ăn thời điểm yếu nhóm lửa làm chín ăn yếu nhiên hội bệnh. Nếu không ngài thu lưu. Song Hỉ không phải đói chết. Là bị qua đường nhân ăn luôn. Năm đó thiểm tây giống như địa ngục. Lý Song Hỉ miêu tả chỉ sợ là rất nhiều người không muốn xem. Lý Tự Thành ha hả cười nói. Lão Lý bị chạm xóa. Trong nhà không khai hỏa. Vây cùng huynh đệ cũng đều là không này nọ ăn. Lão Lý trơ mắt nhìn chính mình con đói chết nhà mình kháng thượng. Không thể đã mới giết huyện Lý nhà giàu dẫn đại gia hòa tìm khẩu cơm. Lý Song Hỉ trong lòng cứ việc cảm khái. Nhưng lại không biết vì cái gì ở phía sau yếu đề năm đó thảm sự. Lý Tự Thành dừng một chút. Lại là mở miệng nói. Ngày đó kém một hơi sẽ đói chết. Chúng ta ngày Lý cũng là vạn nhân phía trên vương gia cùng đại tướng quân. Cái gì không hưởng thụ quá cái gì chưa thấy qua nhân sống đến này phân thượng. Cũng là vậy là đủ rồi. Nói xong sau Sấm Vương lập tức cười ha ha. Hào khí bay tứ tung. Theo ở phía sau thân binh cũng đều là cảm xúc tăng vọt. Ven đường các doanh tướng quân binh lính thấy Sấm Vương như vậy giật hưng bay tứ tung trạng thái. Cũng đều là giác sĩ khí đại chấn. Cùng hoan hô hò hét đứng lên. Mọi người chính là nghe thấy kia tiếng cười thấy Sấm Vương dũng cảm thần thái. Chỉ có Lý Song Hỉ từ đầu tới đuôi nghe xong xuống dưới. Càng cân nhắc càng là trầm trọng. Vô luận như thế nào cũng là cao hứng không đứng dậy. Rời giường điểm tâm nhổ trại liệt trận ở một cái canh giờ nội là có thể hoàn thành không sai biệt lắm. Kế tiếp thời gian chung là các cấp tướng quân không ngừng đốc thúc bọn lính điều chỉnh trận hình. Làm ra chuẩn bị, kỵ mã thám tử không ngừng lui tới cho quân địch cùng bản trận trong lúc đó. Bởi vì khoảng cách không ngừng lạp gần, thám mã xuất hiện ở bên cạnh tần suất càng thường xuyên. Mặt hơi hơi rung động đứng lên, năng nghe được xa xa truyền đến ù ù thanh âm, mặt còn không có làm thấu, cho nên không có gì bụi đất bay lên, ai có thể đều biết nói. Sơn Đông đại quân đến đây. Thuận quân bên này binh lính cũng không phải cái loại này mới lên chiến trường thái điểu. Liệt trận xong sau, không ít người đều là ngồi ở thượng, hoặc là cùng bên người nhân một tán gẫu nói chuyện tào lao. Bọn họ tuyệt đại bộ phân, đối vị Sơn Đông binh mã không có gì nhận thức. Sơn Đông quân đội lúc đó chẳng phải Đại Minh quân đội một chi sao? Đơn giản là ở Sơn Đông mà thôi. Có thể là rất lợi hại. Khả bao nhiêu từng rất lợi hại Minh quân cuối cùng không phải bị Thuận quân đánh hoa rơi nước chảy. Sợ hắn làm chi, mới vừa rồi Sấm Vương nói sống đến này phân thượng giá trị. Phía dưới Thuận quân sĩ binh làm sao không phải như thế. Trải qua nạn đói chiến loạn sau, năng ăn mấy đốn cơm no, có thể sống đến vài ngày. Cái này tính đáng giá. Sơn Đông quân đội đến đây. Ở trên ngựa Thuận tướng quân tá đều là nghiêm nghị. Cho dù là võ tướng tổng Lưu Tông Mẫn thủ cũng là nắm chặt dây cương. Hàng ngũ bên trong, phía dưới trưởng lữ Tiếu Tổng chờ quân giáo đánh chửi thét to. Làm cho các đội ngũ bộ tốt đứng lên. Khẩn trương đứng lên, lập tức sẽ khai chiến. Còn ngồi ở làm sao làm gì? Lưu Tông Mẫn hồi đầu nhìn. Ở hắn phía sau kỵ binh nhóm lại còn không có cái gì khẩn trương ý tứ. Thuận quân kỵ binh không phải thứ nhất ba nhập chiến trường kỵ binh nhóm phải tiết kiệm mã lực. Lưu Tông Mẫn trong lòng mặt may mắn là, này Sấm Vương trung quân chỗ bộ đội, đồ ăn cùng ngựa cỏ khô đều còn không thiếu. Nhưng là tồn trữ phân lượng nhiều nhất cũng là chống đỡ ba ngày. Sơn Đông binh mã lúc này đến, còn có thể bảo trì quân đầy đủ sức lực trạng thái đi cùng bọn họ đánh một chút. Đầy khắp núi đồi mã đội kỵ, này đó là Đại Minh quân đội Hòa Thuận quân này nhiều năm tích lũy tinh hoa đều là kính tốt tinh kỵ. Mặt liệt trận còn lại là Sấm Vương doanh trại quân đội tứ vạn bộ tốt. Này đó binh lính rất nhiều đều là năm đó lão Sấm Vương nhập Nam cái kia thời đại mà bắt đầu đi theo Thuận quân lão tốt. Cứ việc Sấm Vương cùng bọn họ này đó đại tướng từng bị buộc đến đan thương thất mã ở Ngư Phúc Sơn tránh né. Khả rất nhiều binh lính nhưng vẫn là ở Hà Nam. Cổ hoạt động, đợi cho Sấm Vương trở về Hà Nam. Này đó binh mã lại đều là đoàn tụ ở Sấm Vương dưới trướng. Trải qua nhiều như vậy thứ lớn nhỏ chiến đấu, cũng đều là có kinh nghiệm. Không sợ huyết tinh lão binh. Bên này gần 10 vạn tinh nhuệ. Tả hữu hai cánh Hắc Diêu Kỳ xuất lĩnh này binh lính cũng đều là có sức chiến đấu quân binh. Gần 30 vạn cường quân. Vì cái gì sợ này đối diện mới vạn dư Sơn Đông binh mã. Lưu Tông Mẫn là vì vậy mới giác không cần phải lui. Phóng nhãn thiên hạ, Minh quân có đấu lực bộ đội đều bị tiêu diệt đánh tan. Dư còn có tư cách tranh đoạt thiên hạ đơn giản là này Tề quốc công Lý Mạnh giao châu doanh cùng với còn tại tương cống vùng hoạt động Bát Đại Vương. Trường Hiến Trung Đại Tây Quân. Không bằng lần này thừa dịp đánh tan Minh quân thắng thế một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hội Sơn Đông binh mã. Lưu Tông Mẫn phán đoán rất để ý Thuận quân ở chỗ này chừng 30 vạn binh mã. Sơn Đông binh mã cho dù là tính thượng huyện mã quân hơn nữa đang ở Nhữ An Hòa Nam Dương hai phủ hoạt động chinh Tây tướng quân bộ đội. Thêm đứng lên cũng còn không chừng bát vạn. Bực này cách xa nhân số. Vì cái gì không có tin tưởng thắng lợi. Hiện tại trên chiến trường đã muốn khẩn trương đi lên. Nguyên bản là dài ở Sơn Đông đại quân chung quanh tán kỵ tiếu tham. Hiện tại đều là tướng hồi. Giao châu doanh kỵ binh mã quân thật là không nhiều lắm bởi vì ở Hoàng Hà thượng nhập Nhữ Châu. Ngăn chặn Thuận quân cùng Minh quân đường lui cần kỵ binh tốc độ. Cho nên đại bộ phận kỵ binh đều là phân phối cho cái kia phương hướng chiến đấu. Bên này lưu lại rất ít. Giao châu doanh người cưỡi ngựa bộ đội không nhiều lắm. Nhất là các quân kỵ binh là thân binh đại đội. Hiện tại kỵ binh bị phái ra đi. Thân binh đại đội lại là bảo vệ xung quanh trung quân. Trước mắt ở Sơn Đông đại quân chung quanh chỉ có ngàn dư kỵ binh ở nơi nào tới lui tuần tra hộ vệ. Này viên khi Trung Hòa cổ đại Sơn Bộ Hạ. Này kỵ binh đại đô là hắn cá nhân lập nghiệp võ trang. Thân tín gia đình Đằng Đằng bị phái tới làm này việc đương nhiên không có gì dị nghị. Ngược lại là Dũng Dực tranh tiên. Bất quá rất nhiều người cũng là không đạt được Giao Châu Doanh yêu cầu này, ngàn đem nhân vẫn là phóng thấp tiêu chuẩn đi ra. Nếu nói là Giao Châu Doanh mã ngàn dư kỷ, kia trường hợp liền hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Đối phương Tiếu Tham kỵ binh nhẹ khẳng định sẽ không dựa vào là thân cận quá. Khả hiện tại, thường thường là này khoảng cách gần, này đó kỵ binh một cỗ dũng đi qua, lại đem này hắn phương lỗ hổng lậu đến. Bực này hai phương đại quân cho nhau tiếp cận thời điểm là này đó Tiếu Tham kỵ binh tối sáng rọi khắc, bởi vì hai quân tiếp cận. Truy kích cùng bị truy kích kỵ binh ở trước trận hỗ đấu, người thắng tự nhiên là cái phần thưởng thua. Ở toàn quân cùng chủ soái trước mặt mất mặt. Hiện tại Sơn Đông quân đội chung quanh này ngàn dư tạp bài kỵ binh, như thế nào có thể cùng đối phương chịu đựng nhiều năm tinh nhuệ trinh kỵ so sánh với. Ép buộc vài lần sau, xem không đi Lý Mạnh đơn giản là làm cho bọn họ an phận ở đội ngũ phía bên phải ngốc. Dù sao này thuận quân kỵ binh cứ việc ép buộc phiêu, hoàn toàn là siếc ảo thuật bình thường. Nếu tới gần Giao Châu Doanh bộ binh trận, cái châm lửa chuẩn bị bắn, ở vài cái tới gần thuận quân thám mã bị theo lập tức đánh hạ đến sau. Này đó kỵ binh cũng chỉ có thể là rất xa diễu võ dương oai. Bất quá, cũng là như vậy sức tưởng tượng đẹp mặt mà thôi. Nhưng ở thuận quân đại doanh bản trận bên trong, bọn lính cũng là liên tiếp thanh trầm trồ khen ngợi ủng hộ. Đây chính là ở khai chiến phía trước buôn bán lời cái không sai phần thưởng. Đại cắt đại lợi dấu hiệu A, Giao Châu Doanh bộ tốt đã muốn là đi rồi sắp có 3 cái canh giờ. Nửa đường thượng nghỉ tạm cả đội quá một lần. Hiện tại cũng là không hiện như thế nào bì. So với việc đối diện thuận quân khí thế như hồng, từng cái sĩ tốt biểu hiện đều hờ hững. Từng cái quan quân đều là ở nhìn chằm chằm sĩ cùng đồng bạn. Giao Châu Doanh binh lính nhóm có nhất tự tin. Hán không cần đối địch nhân chú ý nhiều lắm. Bọn họ chỉ cần làm tốt chính mình phải làm chuyện tình. Thắng lợi sẽ đã đến. Ở hai quân trong lúc đó Diệu Dương Oai Tiếu Tham kỵ binh rốt cục thì đều rút về bản trận. Không gian càng lúc càng hẹp hòi. Không bọn họ thiểm chuyển xê dịch phương. Thuận quân Tiếu xem mã trở lại bản trận thời điểm, đã bị anh hùng bàn hoan hô. Vì bản quân cãi mặt mũi. Chiết đối phương nhuệ khí, liền ngay cả Sấm Vương phái thân binh lại đây phát hạ bạc. Lại nhạ bước hàng ngũ nhất, lớn tiếng hoan hô, không khí cực vì nhiệt liệt. Đối diện Giao Châu Doanh vẫn là im lặng dị thường. Hảo là từ xuất hiện ở thuận quân tầm nhìn chung thời điểm, liền vẫn là cái dạng này bình tĩnh hờ hững, là cái máy móc giống nhau làm từng bước hành động. Bởi vì đối diện loại này bình tĩnh ở thuận quân hô cũng vô pháp nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Cho nên ở nửa đường chung cũng liền hy thưa thớt mới hạ xuống. Giao Châu Doanh soái kỳ vẫn đang thong thả mà kiên định về phía trước di động. Lý Mạnh ở thân binh bảo vệ xung quanh dưới, khống chế được ngựa tốc, chậm rãi về phía trước. Hắn bên người có hai binh lính, cứ việc cũng là mặc thân binh y giáp. Nhưng lại so với này hắn binh lính hiền gầy yếu rất nhiều. Hai người trong tay cầm mấy thứ rõ ràng là Tây Dương chuyện tới công cụ. Còn có một người trong tay cầm bàn tính. Một người kia công cụ quan sát. Không ngừng báo ra số liệu. Một cái nhân ở nơi nào kia bàn tính không ngừng tính. Trong miệng cũng là hướng Lý Mạnh điểm số. 400 bước có thừa. 3-5-10 bước có thừa. Này hai gã thân binh là cha cố Phí Đức Lặc đệ tử. Đều là chế tạo cục tượng đệ tử. Xem như đối Tây Dương toán học cùng Đại Minh toán học lý luận sơ khuy con đường. Sau đó còn có thể cùng thực tế ứng dụng kết hợp đứng lên. Đây là nan nhân tài. Đừng nhìn tuổi khinh, khả đã muốn là chế tạo cục công tượng. Hơn nữa Tôn cùng Đấu Đinh Húc Quách Đống ba người nhất trí cho rằng hiện tại này hai người tuổi quá nhỏ. Tiếp qua 3 năm, nhất định phải cấp cái đại tượng danh hiệu. Giao châu doanh hỏa dược vũ khí cho khoảng cách đo lường tính toán yêu cầu tương đối chính xác lần này cũng là trực tiếp đem này hai người cùng nhau mang. Đến cái lại đây, quản trên chiến trường hung hiểm, bất quá cũng có ưu việt, thì phải là trở thành đại tượng không thể so chờ 3 năm sau. Trở về sau lập tức đề bạt, 300 bước không đủ, 270 bước có thừa. Nghe thế câu Lý Mạnh ở ngựa, nâng lên cánh tay trái phía sau trường kỳ quan lập tức là đứng nghiêm đại kỳ. Lý Mạnh cao giọng nói, triển khai, bày trận, soái kỳ bất động, có chỉ lệnh ý nghĩa các màu cờ xí bắt đầu huy động. Ở Giao Châu doanh trường kỳ viên chức biên mấy chục danh hào thủ nhất tề vang loa. Đồng loa thanh âm cũng không tốt nghe nhưng là lại sắc nhọn dị thường. Toàn bộ trên chiến trường trong lúc nhất thời tràn ngập còi thanh âm. Lý Mạnh bản quân đã muốn là dừng lại. Ở Thuận quân trong tay nghe được đơn độc điều biến hóa thanh âm. Ở Giao Châu doanh quan quân trong tay nghe được thật là mệnh lệnh. Toàn bộ đội ngũ đột gian ngừng lại. Sau đó bắt đầu động tác. Đại doanh thứ 5 đoàn. Toàn. Nghiêm, hướng tả, đi đều bước, các đoàn hiệu lệnh thứ tự hô lên. Một đám đoàn phương trận dần dần lấy Lý Mạnh bản quân vì điểm cuối. Hướng hữu triển khai cứ việc bọn lính đều là liền đi bộ tiến. Như trước là chỉnh tề dị thường. Ở trên chiến trường, này đó lấy 1600 người vì đơn vị đội ngũ. Như là một cái chỉnh thể giống nhau đi tới. Từng cái đội ngũ tới dự định vị trí thời điểm, mà bắt đầu dừng lại bất động đội ngũ theo thứ tự bố hảo cánh quân đi tới Giao Châu doanh đại quân bắt đầu chậm rãi biến thành hàng ngang. Nhìn đối phương như vậy ung dung biến hóa, Thuận quân sĩ quan cấp cao đều cảm giác được có một loại bị khinh thị cảm giác. Trung quân Sấm Vương Lý Thành vẫn là nhìn chằm chằm đối diện. Bất quá Thuận quân này chiến là Sấm Vương cùng chúng tướng hợp nghị sau định ra đại phương lược. Chiến trường cụ thể chỉ huy, cũng là từ quyền tướng quân Lưu Tông đến phụ trách. Chiến trường phía trên đội hình biến hóa, dễ dàng ở hành tiến trung tạo thành khe hở cùng sơ hở. Thừa dịp này sơ hở đột kích, thường thường hội thu được chiến quả. Lưu Tông mẫn là lão tướng, khẳng định sẽ minh bạch đạo lý này. Sấm Vương Lý Tự Thành chuyển hướng Lưu Tông mẫn vị trí thời điểm. Thấy một chi 2000 người tả hữu kỵ binh nhẹ, đã muốn là từ Thuận quân bản trong trận xông ra, hướng tới Giao Châu doanh chủ lực bên trái đột kích mà đi. Bởi vì đội hình là từ hữu hướng tả triển khai, 300 bước tả hữu khoảng cách, kỵ binh nhẹ lao ra, sở tiêu phí thời gian thực đoàn, Thuận quân bản trận bắt đầu động tác, kỵ binh nhẹ lao ra khe hở hai sườn. Bộ tốt đội ngũ đều bắt đầu hướng tới né tránh, làm cho nơi này biến thành một cái xuất khẩu. Hậu đội binh bắt đầu về phía trước đẩy mạnh, nếu phía trước mở ra chỗ hổng, sẽ thừa cơ đột kích, hoàn toàn đem này chỗ hổng cấp đánh hỏng mất điểu. Toàn lực phát động một loạt công, Giao Châu doanh từng cái bộ binh đoàn tác chiến đoàn thể đều là từ hai cái bộ phận tạo thành. Một cái bộ phận là trường mâu đội ngũ hình vuông. Một cái bộ phận là hỏa thương binh. Hỏa thương binh là tự do ở trường mâu phương trận chung quanh. Dùng viễn trình hỏa lực bảo hộ trường mâu phương trận lực lượng. Bọn họ tương đối cơ động linh hoạt. Đối loại này trên chiến trường đột phát cục diện càng dễ dàng ứng đối. Thấy kỵ binh nhẹ đội ngũ đánh úp lại. Đã muốn liệt hảo đội đoàn thủ bị bắt đầu truyền lệnh. Từng cái bộ binh đoàn trong lúc đó mệnh lệnh cùng tín hiệu truyền lại. Kỵ binh nhẹ đột tiến trận hình gấp khúc phương thời điểm. Đội ngũ triển khai đã muốn là dừng lại. Ở tối bên ngoài mỗi bộ binh đoàn hỏa thương binh đã muốn là bố trí ở tại phía trước. Kiểm tra ngòi lửa, mục tiêu tiền phương địch nhân kỵ binh. Chuẩn bị bắn. Thuận quân này chi kỵ binh nhẹ cũng là... Thấy phía trước tầng tầng lớp lớp hỏa thương binh, như vậy xông lên đi, tương đương là muốn ngạnh sinh sinh nghênh đón đối phương bắn. Nhiệm vụ lần này quấy dày, xem có hay không quấy dày đối phương bố trí cơ hội, mà không phải quyết tử xung phong. Khoảng cách hơn 100 bước thời điểm, Thuận quân bản trận la thanh đương đương làm sao vang. Bây giờ lui binh, đã muốn là chạy lên tọa kỵ muốn trực tiếp đâu trở về cũng không rất dễ dàng. Tổng yếu ở về phía trước vài bước tài năng chuyển biến. Về phía trước vài bước liền tiến nhập tầm bắn bên cạnh. Thứ nhất sắp xếp, nổ súng, có ngựa cùng kỵ sĩ hướng gần. Thu mã không kịp, bị hỏa thương bắn trúng. Trực tiếp là xuống dưới. Nhưng đại bộ phận kỵ binh vẫn là thành công theo tầm bắn ở ngoài đâu trở về. Lần này, Thuận quân bị Sơn Đông đến đây cái kết rắn chắc thật ra oai phủ đầu. Chiến trường không có gì ngoài giao châu doanh trận hình triển khai ở ngoài. Lại là im lặng xuống dưới. Qua hội, Thuận quân bên trong đã có một gã kỵ sĩ theo trong trận trên đường mà ra. Đến hai quân rằng co trong trận gian ngừng lại. Bắt tay Long ở bên miệng lớn tiếng hô. Tề quốc công Lý Mạnh Lý Đại Khả ở. Nhà của ta Sấm Vương gia muốn cùng ngài ở trước trận vừa thấy. Cách chương.